phụ thân ta muốn giết ta. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07 cuối cùng, đến khi ta đánh bẹp gã thợ săn xuống mặt đất, trên người cũng máu me đầm đìa, ta cảm nhận được hơi thở từ mũi hắn ngày một yếu ớt, bèn kéo hắn vào sâu trong rừng rậm, dùng thanh đao cuồn cắt đứt cổ họng của ham máu tê gọi dã thú trong rừng đến, ta thừa cơ bắt được một con sói đói, về phần thi thể gã thợ săn, đã sớm bị cắn nuốt hầu như không còn. Nắm gáy vật cưng mới ra lò, ta vui vẻ trở về, đi mãi mới nhớ tới tiểu thiếu gia không biết đã đi đến chốn nào. Ta tìm hồi lâu, rốt cục tìm được tiểu thiếu gia run lẩy bẩy ở bên trong đống cỏ. Hắn vừa nhìn thấy ta liền nhào tới, hắn nói hắn một mực đi theo ta thế nhưng ta càng chạy càng nhanh, hắn mất dấu, đành phải trở về. Hắn nói hắn rất sợ, sợ đôi mắt gã thợ săn, sợ cánh tay gã thợ săn, cho dù gã đã chết. Ta hỏi hắn gã thợ săn nhận nhầm hắn thành nữ nhân à, hắn mắng ta đồ đần. Cách chương.